Mục Thần Ký, chương 1159, Tiên Thiên Thái Thủy Noãn Trung Thành 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả trứng tròn kia chưa từng bị phá vỡ, Tần Mục vì Ngụy Tùy Phong trị liệu một chút thương thế, nối liền xương gãy, Ngụy Tùy Phong run tay lên, nhìn xem trứng lớn tròn trịa, sắc mặt ngưng trọng nói, ngươi thấy được đây là đại đạo gì? Tần Mục gật đầu, sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, trầm giọng nói. Thấy được, cũng nghe đến, cái này đích xác là một quả trứng cổ thần, trong trứng cổ thần cực kỳ kỳ. Là, nếu như sau khi thành thục, chỉ sợ không kém bao nhiêu so với cổ thần thiên đế. Đại đạo trong trứng, giống như âm dương hợp nhất hữu hình vô chất, không có áp chế quá mạnh đối với thần thông lăng thiên tôn. Loại đại đạo này, đại sư huynh phải chăng nghe qua? Thần thông không đổi lần đầu tiên gặp khắc tinh, vật chất không đổi là một loại vật chất trạng thái của thần thông, mà âm dương hợp nhất hữu hình vô chất, thì là hữu hình mà không có vật chất, đích thật là một loại phá vỡ đối với thần thông lăng thiên tôn. Ngụy Tùy Phong lắc đầu, nói, cổ thần đại đạo, ta đa số đều đã gặp qua. Ta đi qua đạo tổ thủ tàng các, ở trong đó không có ghi chép loại đại đạo này. Khắc chế thần thông lăng thiên tôn, ta chưa từng nghe qua. Hai người quay chung quanh quả trứng tròn chuyển động mấy lần, cảm thấy khó giải quyết. Bất quá Ngụy Tùy Phong cùng Vũ Lâm Quân tướng sĩ càng nhiều hơn chính là hưng phấn, nếu như có thể dùng đại đạo cổ thần trong trứng phá giải thần thông vật chất không đổi, bọn người có thể đem quỷ thuyền từ trong trạng thái vật chất không đổi thoát khỏi ra ngoài, từ đây thoát khốn. Ánh mắt Tần Mục chớp động, nói, vị cổ thần này, có lẽ là mấu chốt giải cứu các ngươi, cứu ra lăng thiên tôn. Tên cổ thần thiên đế gọi là Thái Sơ, là Thái Đế lấy danh tự cho hắn. Cổ thần trong trứng, người ta hữu duyên, như vậy ta sẽ đặt tên cho ngươi, liền gọi là Thái Thủy đi. Ngụy Tùy Phong nhịn không được nói. Sư đệ, nếu như vị cổ thần này phá xác mà ra, chưa hẳn sẽ không trở thành một vị cổ thần thiên đế. Khác, Tần Mục đem trứng cổ thần thu hồi, nói. Thái Sơ là thần thánh đản sinh trong mỏ quặng Thái Sơ Nguyên Thạch, hấp thu lực lượng Thái Sơ. Khoáng mạch mới có thể thai nghén mà sinh. Viên trứng tròn Thái Thủy này hơn phân nửa cũng cần lực lượng một loại khoáng mạch đặc thù trong tổ đình lưu lại nó. Nó cũng vô pháp xuất thế, ta ngược lại có thể nghiên cứu Thái Thủy đại đạo. Ngụy Tùy Phong ẩn ẩn có chút bất an, nói. Như vậy sư đệ nhớ lấy, không thể mang theo trứng tròn Thái Thủy tiến về tổ đình. Nếu không, Tần Mục trịnh trọng gật đầu. Lập tức lấy các loại bảo vật mình trộm được trong Chiêu Dương Điện ra, chỉ thấy các loại bảo vật chất đầy bong thuyền, thậm chí không thiếu bảo vật thần sơn bảo sơn loại hình, đều là tự nhiên chi bảo. Ngụy Tùy Phong giật nảy mình, thất thanh nói, sư đệ, ngươi cướp sạch bảo khố thiên đế sao? Nhiều bảo bối như vậy, thanh âm Tần Mục vang dội, trong thanh âm tràn đầy vui sướng. Ngụy Tùy Phong nhìn xem những bảo bối này, quả thực động tâm, những vật này cho dù cổ thần cũng ít thấy rất. Không nghĩ tới nơi này thế mà chất đầy một thuyền. Nhiều dị bảo như vậy. Hắn không khỏi hít một hơi khí lạnh, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve một gốc long huyết bảo thụ. Bàn tay hắn chạm đến, gốc bảo thụ kia vậy mà đại phóng hào quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Tùy Phong lập tức cảm giác được bảo thụ này vậy mà cảm giác thân cận không hề tầm thường đối với nguyên khí, mà dưới tàng cây có một loại cảm giác làm cho người đường gần, tựa như lúc nào cũng có khả năng lâm vào trong trạng thái ngộ đạo. Càng thêm kỳ dị chính là, hắn phát giác được nếu như nguyên khí trên cành lá long huyết bảo thụ lạc ấn phù văn, khẳng định thuận lợi đến kỳ lạ. Gốc bảo thụ này, tuyệt đối có thể luyện thành trọng bảo. Ngụy Tùy Phong không khỏi sợ hãi thán phục, lẩm bẩm nói. Cho dù dùng một cái nhánh cây cũng có thể luyện ra bảo vật không tầm thường, đủ để đế tọa cường giả sử dụng. Ta cũng đi qua viễn cổ Long Hán thời kỳ, hay làm tướng quân Vũ Lâm Quân, cũng coi như gặp nhiều việc đời. Ta đã thấy bảo vật mặc dù rất nhiều, nhưng phần lớn so ra kém một thuyền bảo bối này của sư đệ ngươi. Chỉ có một kiện bảo vật tốt hơn so với bảo bối ngươi đã trộm ra từ trong bảo khố. Thiên đế A, Tần Mục lấy ra còn lại mấy khối Thái Sơ Nguyên Thạch, tìm kiếm một phen, không có phát hiện thần thức Thái Đế lưu lại trong Nguyên Thạch, lúc này mới yên tâm, hiếu kỳ nói. Bảo vật của ai lại còn quý hơn những thứ Thiên đế cất giữ? Thái Đế Thái Sơ Nguyên Thạch bị đánh nát, phân thành rất nhiều khối. Trong đó một khối khá lớn bị hắn đưa cho Vân Thiên Tôn, còn lại mấy khối này Tần Mục dự định luyện vào mắt dọc trong mi tâm của mình. Hắn thử chắp vá, bất quá không cách nào ghép thành một khối Thái Sơ Nguyên Thạch hoàn chỉnh, hẳn là còn thiếu 6-7 mảnh vụn. Bắc Đế Huyền Vũ nhà có một kiện bảo vật, đó mới là khoáng thế dị bảo. Ngụy Tùy Phong nói lên bảo vật nhà Bắc Đế Huyền Vũ liền khen không dứt miệng, nói. vợ chồng Bắc Đế nghe nói là thu thập các loại bảo vật thái cổ, luyện chế thành một kiện dị bảo, gọi Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Ta gặp một lần, là U Minh Thái Tử mang ta đi nhìn, quả nhiên là thiên hạ đệ nhất chí bảo, không có kiện bảo vật nào có thể sánh vai cùng. Bảo vật ngươi từ trộm được thiên đế ra mặc dù rất nhiều, nhưng cũng không sánh nổi Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Tần Mục cầm một khối Thái Sơ Nguyên Thạch lên, đưa đến mi tâm của mình, trong mi tâm của hắn phát ra một cỗ lực lượng, đem khối Thái Sơ Nguyên Thạch này bắt được. Thái Sơ Nguyên Thạch xoát một tiếng chui vào mi tâm của hắn, dung hợp cùng Thái Sơ Nguyên Thạch trong mắt dọc của hắn. Trong lòng Tần Mục vui mừng, lấy ra khối Nguyên Thạch thứ hai. Chấm, Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Chính là món bảo vật Bắc Đế nhi tử U Minh Thái Tử bị một đôi cẩu nam nữ lừa gạt mất kia, Lưu Ly Thanh Thiên Tràng này thật lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả bảo vật của thiên đế gia cũng so ra kém. Hắn nghĩ nghĩ, Bắc Đế Huyền Vũ là cổ thần do Cư Dư Thị quan tưởng ra, Cư Dư Thị là bộ lạc thái đế, bộ là cường đại nhất thái cổ thời kỳ, chiếm cứ tài nguyên rất nhiều. Có thể là tạo vật chủ cùng cổ thần đại chiến, vợ chồng Bắc Đế Huyền Vũ thừa cơ cướp sạch bảo khố Cư Dư Thị, Ngụy Tùy Phong vẫn còn nhớ rõ tình hình mình nhìn thấy Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, lại tán thưởng một tiếng, nói. Thật sự là thiên hạ đệ nhất chí bảo, người nếu là gặp, cũng nhất định sẽ sợ hãi thán phục. Lưu Ly Thanh Thiên Tràng kia cực kỳ linh dị, ngươi chỉ cần hướng nó khẽ khom người, tế bái nó sẽ hóa thành 24 tầng lưu ly chư thiên, quả nhiên là vạn pháp bất xâm, không có gì có thể tổn thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mục đem mặt các Thái Sơ Nguyên Thạch khác đặt ở mi tâm, từng khối nguyên thạch lần lượt dung hợp cùng đệ tam thần nhãn của hắn, nguyên thạch va chạm, hòa làm một thể. Hắn nháy nháy mắt, không có phát hiện có khác biệt gì cùng ngày thường, bất quá lúc thôi động bá thể tam đan công, thần thức lại tại đột nhiên tăng mạnh, tốc độ tăng lên nhanh mấy lần so với lúc trước. Hắn như nói mê thở dài, thái đế có thể trở thành thái đế, không phải không có nguyên nhân. Ta chỗ này nhiều nhất chỉ có một nửa Thái Sơ Nguyên Thạch liền có thể để thần thức tăng lên nhanh như vậy, nếu như tìm được hoàn chỉnh Thái Sơ Nguyên Thạch, thần thức tu vi tăng lên nhanh chóng, chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Ngụy Tùy Phong vẫn còn nhớ Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, thần sắc lộ ra tâm trí hướng về, tự nhủ. Trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng kia treo bảo vật, so với bảo vật ngươi trộm được từ trong bảo khố. Thiên đế còn nhiều hơn. Sư huynh, những bảo vật này hơn phân nửa đều đến từ tổ đình. Ngươi lựa chọn một kiện đi. Tần Mục cười nói, Ngụy Tùy Phong tỉnh táo lại, vội vàng đi tới đi lui giữa đống bảo vật, xem xét tính chất những trọng bảo này, chỉ là càng xem liền càng khó mà lựa chọn. Những trọng bảo đến từ tổ đình này là do bộ tộc tạo vật chủ đã trải qua thời gian dài dằng dặc sàng chọn đi ra, mỗi một kiện bảo vật đều cực kỳ xuất chúng, đừng nói trong nguyên giới tìm không thấy, chỉ sợ tìm khắp vũ trụ càn khôn cũng khó tìm được một kiện. Cách chương.